chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2411, bắp đia. Ăn hết nướng bắp, hai người tại thôn quê dạo bước, người cái này nhị oa, lại trộm lão tử bắp, nhìn ta không đánh gãy chân ngươi. Đột nhiên, một cái nổi trận lôi đình thanh âm truyền đến, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nông phu, chính đang truy đuổi một cái nhóc con. Nhóc con trong ngực chả ôm lấy hai cái bắp cây gậy, chạy nhanh chóng, bất quá nhóc con dù sao còn nhỏ chân ngắn, chạy đi đâu qua được đại nhân, rất nhanh liền bị nông phu bắt lại. Trung niên nhân trực tiếp đem nhóc con lật ngược lại, tay cầm 333 tại nhóc con trên mông đánh lấy. Đánh nhóc con oa oa khóc lớn, nhưng lại mặc nhiên không nỡ vứt bỏ trong tay bắp cây gậy. Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết nhìn hai mặt nhìn nhau, dường như cái kia bàn tay giống như là đánh tại bọn họ trên mông một dạng. Phải biết Vương Đại Đông vừa mới trộm người nhà bắp đây. Đại thúc, người đừng đánh hài tử, không phải liền là hai cái bắp cây gậy a? Vương Đại Đông có chút nhìn không được, đi qua khi còn bé trộm châm, lớn lên trộm kim, lão tử cái này là vì tốt cho hắn, không phải vậy chờ hắn lớn lên muốn vào nhà giam. Nông phu hung dữ nói ra, nói thì nói như thế không tệ, có thể ngươi cũng đánh qua hắn, chuyện này cứ như vậy quên đi. Vương Đại Đông nói, nông phu vừa hung ác mắng nhóc con vài câu, cũng căn dặn nhóc con về sau không cho phép đi trộm bắp. Cái này mới rời khỏi, nông phu sau khi rời đi, Mễ Tuyết thương hại sờ sờ còn mang theo nước mắt đầu tiểu nam hài, hỏi, tiểu bằng hữu ngươi tại sao muốn trộm người nhà bắp a? Ta đói, nam hài tội nghiệp nói, cha mẹ ngươi đâu? Cha ta què, mẹ ta cùng người chạy, ta cùng cha ta vài ngày chưa ăn cơm. Nguyên lai, tiểu mao hài nhi phụ thân tại công trường chế tác thời điểm từ trên lầu ngã xuống chân bị ngã đoạn. Trong nhà nguồn kinh tế đoạn, mẫu thân hắn thì vứt bỏ cha con bọn họ hai. Vì cuộc sống, tiểu mao hài nhi không thể không khắp nơi trộm đồ. Đầu to, ca ca có thể trị hết ngươi ba ba chân, nhưng ngươi phải đáp ứng ca ca, về sau không thể lại đi trộm đồ. Đại ca ca, ngươi thật có thể trị hết ba ba chân? Tiểu mao hài nhi cao hứng hỏi. Đó là đương nhiên, tại nhóc con chỉ huy dưới, hai người tới nhóc con nhà. Nói là nhà, cũng không thể xem như nhà. Vách tường đều là tấm ván gỗ dựng lên đến, trên đỉnh chất đống bắp cán. Chúng ta trước kia cũng có căn phòng lớn, vì cho cha chữa bệnh, bán, nhóc con không có ý tứ nói ra. Tiến vào trong phòng, một cái trên mặt trắng xám trung niên nhân nằm ở trên giường. Nhìn đến Vương Đại Đông hai người, nhất thời cố hết sức đứng lên, chỉ nhóc con mắng, đầu to, ngươi lại trộm người nhà đồ vật. Ba ba, ta không có trộm đồ, ca ca là đến xem bệnh cho ngươi đến. Nhóc con cao hứng nói. Vương Đại Đông lập tức đánh mắt thấu thị, phát hiện tiểu mao hài nhi ba ba xương đùi từng đứt đoạn. Hiện tại đã lớn tốt, muốn đón thêm tốt, nhất định phải đem chân đánh gãy. Một lần nữa tiếp nhận, đầu to, ta nói bao nhiêu lần, ba ba bệnh không pháp trị, nhà chúng ta cũng không có tiền trị. Không có việc gì ba ba, ca ca nói, không cần chúng ta tiền. Mao hài nói, nghe mao hài nói không cần tiền, trong mắt nam nhân tránh qua một vệt cảnh giác. Các ngươi đến cùng là làm gì? Vương Đại Đông biết nam nhân khả năng coi hắn là thành bọn buôn người, lúc này cười nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải bọn buôn người, cũng là nhìn đại một cái đầu người đáng thương, cho nên muốn đem ngươi chữa khỏi. Ta chân thật có thể trị hết không? Mao hài cha trong mắt dần hiện ra một vệt chờ mong. Đương nhiên có thể, nhưng chân ngươi xương lớn lên lệch ra, cho nên mới dẫn đến chân ngươi què. Tất cả muốn trị tốt chân ngươi, nhất định phải trước đem chân ngươi đánh gãy. sau đó lần nữa tới tiếp. Quá trình này khả năng có chút thống khổ, chỉ cần có thể chữa cho tốt, lại thống khổ ta cũng có thể tiếp nhận. Mao Hải Cha kiên định gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng vang lên hét thảm một tiếng. Ta chân tốt, thật tốt. Lại mấy phút nữa, trong phòng truyền đến Mao Hải Cha tiếng vui mừng âm. Ba ba, chân người tốt, chúng ta về sau rốt cuộc không cần chịu đói. Hai cha con cao hứng ôm cùng một chỗ. Sau một lát, Mao Hải Cha theo ván giường lòng đất xuất ra một cái giống như là cẩm nang một vật giao cho Vương Đại Đông. Vương thầy thuốc, cái này cái túi nhỏ là ta trong núi nhặt được. Không biết là cái gì? Ngươi chữa khỏi ta chân, ta cũng không có tiền cho ngươi, thì tặng nó cho ngươi. Mao Hải Cha có chút xấu hổ nói ra. Hắn thật rất nhớ cảm ơn Vương Đại Đông, nhưng lại cái gì cũng không có. Chỉ có thể đem cái này không biết là cái gì đồ vật giao cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận cái túi nhỏ. Túi thân thể là màu đỏ, lỗ hổng buộc lên một cái kim sắc cái túi. Cái túi chĩu nặng, vậy mà nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì làm thành. Vương Đại Đông mở túi ra, phát hiện bên trong lại có một khối bất quy tắc mảnh kim loại. Khi thấy mảnh kim loại thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời ngây người. Cái này lại là một cái hộp đồng toái phiến. Từ khi sử dụng hộp đồng toái phiến đem Hoàng Phi theo trong hư không kéo trở về, hắn hộp đồng toái phiến thì xuất hiện vết nứt. Hắn cũng không còn sử dụng tới hộp đồng toái phiến lực lượng. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong đạt được một cái hộp đồng toái phiến. Tuy nhiên hộp đồng toái phiến tác dụng phụ rất lớn, nhưng nó lại là cứu mạng bảo bối. Đại ca, số tiền này ngươi cầm lấy, liền xem như ta mua xuống cái túi này tiền đi. Vương Đại Đông mỉm cười nói, tốt như vậy bảo bối, theo lý thuyết hẳn là vạn kim khó cầu mới đúng. Có điều hắn trên thân thì mang mấy ngàn khối tiền. Ếch, tiền này ta không thể nhận. Cái túi này tử là đưa cho ngài, sao có thể thu ngài tiền đâu? Mao Hải Cha sợ hãi nói. Bọn họ nhặt được cái túi, bởi vì cái túi nhìn rất đẹp, còn tưởng rằng trong túi có bảo bối gì đâu. Kết quả mở ra xem, bên trong là một khối không dùng toái phiến. Bất quá cái túi chất liệu rất tốt, hẳn là rất vật quý trọng đi. Thật tình không biết, cái kia không dùng tấm đồng mới thật sự là bảo bối. Vương Đại Đông tự nhiên không thể nói cho hai người, dù sao cái đồ chơi này quan hệ quá lớn. Đại ca, số tiền này ngài thì thu cất đi. Nếu như ngài không thu số tiền này, vậy ta thì không thu cái túi này. Vương Đại Đông nói, hai người đẩy tới đẩy lui. Tại Vương Đại Đông mãnh liệt yêu cầu dưới, lão nhân Mao Hải Cha chỉ có miễn cưỡng nhận lấy tiền. Vương Đại Đông lúc này mới đem cái túi cất kỹ. Rời đi Mao Hải nhà, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết dạo bước tại trống trải đồng ruộng ở giữa. Bất chi bất giác, lại đi đến bắp địa bên cạnh. Một trận gió thổi qua, bắp diệp phát ra ào ào ào thanh âm. Vương Đại Đông nhìn đến bắp, tâm lý lập tức có một cái làm xấu ý nghĩ. Mễ Tuyết, ta cảm giác hơi mệt, chúng ta đến bắp địa nghỉ một lát đi. Vương Đại Đông nói, tốt a, Mễ Tuyết đáp. Hai người đi đến bắp, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết hai người xếp hàng ngồi xuống. Khí trời có chút điểm nóng, Mễ Tuyết giải khai cổ áo gió lùa, lập tức lộ ra mê người khe rãnh. Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt, nóng ngực trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.